Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589. Đột phá thất bại. Cảm thấy trong cơ thể linh lực bắt đầu điên tuôn ra di chuyển. Cố Lưu Vân vội vàng cắt đứt bên cạnh kiếm chi tinh linh đối với thánh linh nuôi hồn châu luyện hóa. Người mau tránh xa một chút. Ta muốn đột phá. Kiếm chi tinh linh cũng không biết Cố Lưu Vân thiên kiếp thể đặc tính. Nhưng nhìn lấy Cố Lưu Vân rất bộ dáng nghiêm túc. Vẫn là vỗ cánh bay về phía xa xa. Gặp nàng đã cách xa. Cố Lưu Vân lập tức ngồi xếp bằng. Dẫn đạo linh lực lưu chuyển toàn thân. Uẩn dưỡng cùng với chính mình nguyên thần. Lần này đột phá tới rất đột nhiên. Thiên địa tặng lại mà đến linh khí cũng vô cùng khổng lồ. Cố Lưu Vân trong vòng thời gian ngắn khó có thể đem hoàn toàn dung hợp đến trong thân thể. Bất quá hắn ngược lại cũng không gấp. Kiên nhẫn dẫn đạo cái này cổ linh lực trong thân thể một lần lại một lần vận chuyển. Sau một hồi lâu, đầy trời lôi vân hội tụ đến trên bầu trời. Ẩn chứa trong đó lực lượng viễn siêu phía trước lôi kiếp. Cực kỳ khủng bố. Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này. Trong lòng cũng không khẩn trương. Hắn trước đây chém giết đại đạo chi linh. Đã bước lên kiếp tiên đường. Từ nay về sau mỗi đột phá một lần cảnh giới. Đều sẽ đưa tới đại đạo chi linh. Lần này tự nhiên cũng sẽ không ngoài ý. 12 tuy là hắn cảnh giới trước mắt hơi thấp. Còn không phải là đại đạo chi linh đối thủ. Nhưng ba đồ tiên tử đã nói qua. Sẽ ở khi tất yếu trợ giúp chính mình. Cho nên khi dưới hắn không cần lo lắng. Chuyên tâm đột phá liền có thể. Nghĩ như vậy, Cố Lưu Vân chìm đắm tâm thần. Chuyên chú vận chuyển trong cơ thể linh lực. Thiên kiếp. Hắn lần này chỉ là từ ngộ đạo đột phá thiên kiếp cảnh. Tại sao phải có thiên kiếp? Xa xa kiếm chi tinh linh ngẩng đầu nhìn trời một cái bên trên kinh khủng kia kiếp vân. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mê hoặc cùng khó hiểu. Lại qua hồi lâu, Cố Lưu Vân toàn thân linh lực chấn động. Chậm rãi mở mắt, hắn rốt cuộc đem cái này cổ sôi trào mãnh liệt linh lực. Hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể của mình. Giờ này khắc này, hắn vô luận là nhục thân vẫn là nguyên thần. Đều được cực đại thăng bức. Chờ, các loại, không thích hợp. Cố Lưu Vân bỗng nhiên phản ứng kịp. Chính mình lúc này cũng không nghe thấy tu vi bước vào thiên kiếp cảnh thanh âm nhắc nhở. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái kia nguyên bản tụ lại lôi vân, cũng chẳng biết lúc nào tan hết. Tình huống gì? Lôi kiếp đâu? Đại đạo chi linh đâu? Cảnh giới đột phá thanh âm nhắc nhở đâu? Vì cái gì cũng không có. Cố Lưu Vân trong lòng tràn đầy nghi vấn. Hắn kiểm tra cẩn thận mình một chút trạng thái. Xác thực đã tương đương với thiên kiếp cảnh sơ kỳ tu vi. Thế nhưng thiên kiếp thể hiệu quả cũng không có gây ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ ta đột phá thất bại? Như vậy rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Cố Lưu Vân trăm mối không lời giải. Lúc này, xa xa kiếm chi tinh linh cũng bay tới. Nàng vòng quanh Cố Lưu Vân dạo qua một vòng. Sau đó kỳ quái nói rằng, ngươi thật giống như đã bước vào thiên kiếp cảnh. Nhưng lại dường như không phải. Mới vừa kiếp vân là chuyện gì xảy ra? Cố Lưu Vân lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng. Lần này đột phá luôn cảm giác kỳ kỳ quái quái. Nghe được hắn mà nói. Kiếm chi tinh linh một trận cau mày. Liên quan tới con đường tu luyện. Nàng biết rất nhiều. Nhưng lúc này cũng xem không rõ Cố Lưu Vân tình huống. Chuyện này có chút phức tạp. Cố Lưu Vân lúc này lấy ra đại đạo vòng cổ. Hắn nhớ thỉnh giáo một chút ba đồ tỷ tỷ. Nhưng mà theo hắn đem lực lượng thần thức thăm dò vào trong đó. Cũng không có cùng quá khứ như vậy thành công liên lạc với ba đồ tiên tử. Căn cứ đại đạo linh, châu tặng lại, ba đồ tiên tử lúc này dường như đang ở một cái đặc thù không gian. Chỉ để lại một đạo lực lượng ở thời khắc nguy cơ bảo hộ hắn. Lại cũng không có thể đáp lại hắn liên hệ. Cái này tình trạng làm cho Cố Lưu Vân có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng vô dụng quá mức kinh ngạc. Dù sao lấy ba đồ tiên tử thực lực. Nàng chỗ đi không gian đặc thù nhất định cùng là bình thường. Có thể cắt đứt đại đạo linh châu cũng là chuyện đương nhiên. Nếu tạm thời không liên lạc được nàng, vậy để sau hãy nói vậy. Ngược lại tạm thời mình cũng không có xuất hiện cái gì không tốt tình huống. Không bằng trước tiên phản hồi đạo cung. Đạo cung bên trong có giấu nhiều như vậy đại năng. Nói không chừng nhân hoàng bọn họ cũng có thể vì chính mình giải thích nghi hoặc. Hơn nữa hắn còn nhớ rõ. Ở trước khi lên đường. Trong mây tiên cùng với vào hoàng đô từng căn dặn hắn. Sự tình làm thỏa đáng sau đó phải nhanh một chút phản hồi đạo cung. Nghĩ tới đây. Cố Lưu Vân mới nhìn hướng kiếm chi tinh linh nói. Nói chung. Hay là trước phản hồi đạo cung a hát. Kiếm chi tinh linh nghe vậy cũng sẽ không quấn quýt việc này. Gật đầu, được rồi, vừa lúc ta cũng cần trở về chuyên tâm luyện hóa thánh linh nuôi hồn châu. Nghe được thánh linh, nuôi hồn châu mấy chữ này sau đó, Cố Lưu Vân lúc này mới nhớ tới. Mới vừa hắn chiếu cố cùng với chính mình đột phá bảy. Lại đem kiếm chi tinh linh bên này tiến độ quên mất. Hắn cẩn thận xét lại một phen kiếm chi tinh linh. Phát hiện kiếm chi tinh linh thân thể so với trước đây đã lớn rồi một lần. Ngươi nhanh như vậy liền luyện hóa một bộ phận. Kiếm chi tinh linh vui vẻ trả lời. Ta chỉ luyện hóa trong đó một chút xíu. Hiệu quả là không phải là rất không tệ. Cố Lưu Vân gật đầu. Chỉ luyện hóa thời gian ngắn như vậy. Thân thể của nàng liền biến lớn một lần. Cái này thánh linh nuôi hồn châu hiệu quả xác thực kinh người. Sau đó kiếm chi tinh linh đem trong ngực linh châu đưa cho hắn. Người trước giúp ta thu. Trong vòng 7 ngày ta không thể lần nữa luyện hóa. Cần tiêu hóa một cái. Đợi thời gian qua đi. Ta tìm ngươi nữa muốn. Kiếm chi tinh linh hiện tại nguyên thần không trọn vẹn. Sở dĩ không cách nào sử dụng nạp hư giới. Cố Lưu Vân nghe vậy liền tiếp nhận linh châu. Bỏ vào chính mình nạp hư trong nhẫn. Xử lý tốt toàn bộ sau đó. Cố Lưu Vân cùng kiếm chi tinh linh khởi hành chạy về đạo cung. Đối với trong mây tiên cùng với vào hoàng dạn, Cố Lưu Vân nhớ kỹ trong lòng. Sở dĩ hắn đem huyền thiên điện phát huy đến lớn nhất tốc độ. Ven đường nhất khắc cũng không dừng lại. Lưu Vân, người có phát hiện hay không thiên địa có chút kỳ quái? Mấy ngày qua đi, kiếm chi tinh linh bỗng nhiên tỉnh lại đang tĩnh tọa Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân mở mắt. Ánh mắt xuyên qua huyền thiên điện, nhìn một chút bầu trời đêm tối đen, cau mày gật đầu, mấy ngày nay đêm, dường như càng ngày càng dài. Cửu giới bên trong ngày đêm thay thế cùng với thời kỳ biến hóa, cùng hiện thực thế giới đại thể tương đồng. Lúc này chính trực ngày mùa hè, dựa theo quy luật mà nói, chắc là ban ngày thời gian độ dài phải lớn hơn ban đêm. Có thể từ huyền thiên điện ly khai liệt dương 837 núi bắt đầu. Ban đêm thời gian trở nên càng ngày càng dài. Đến rồi ngày thứ ba lúc, ngày đêm chiều dài đã hầu như tương đồng. Đến rồi ngày hôm nay, ban đêm thời gian dĩ nhiên so với ban ngày muốn phải nhiều hơn một canh giờ. Loại tình huống này ở giữa hè lúc là tuyệt đối không nên xuất hiện. Đối với cái này chủng quỷ dị tình trạng, Cố Lưu Vân có chút khó hiểu. Hắn cùng với kiếm chi tinh linh liền vấn đề này triển khai một phen thảo luận. Kiếm chi tinh linh mặc dù cũng hiểu được chuyện này kỳ quái không gì sánh được nhưng nói không nên. Lời nguyên nhân tới, trước đây nàng chưa bao giờ trải qua loại tình huống này. Hơn nữa từ kiếm kinh bên trên cũng không có phát hiện có quan hệ phương diện này ghi chép. Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, cuối cùng không có miệt mài theo đuổi. Hắn hiện tại nhất nên làm vẫn là mau sớm phản hồi đạo cung. Hắn trong lòng có một suy đoán. Ngày hôm đó đêm biến hóa. Có lẽ cùng lúc trước trong mây tiên cùng nhân hoàng dặn có quan hệ. Chờ trở lại đạo cung sau đó. Hắn thì có thể đạt được giải đáp. Cứ như vậy lại qua một ngày. Cố Lưu Vân cùng kiếm chi tinh linh chạy tới Bắc Cương đi thông trung vực truyền tống trận lối vào. Chỗ nhưng theo tiếp cận truyền tống trận. Bọn họ xa xa phát hiện một bóng người, đang ở truyền tống trận phía trên huyền không ngồi xếp bằng. Người nọ người xuyên quần áo trường bào màu đen, hầu như cùng bóng đêm hòa làm một thể. Ngũ quan hoàn toàn thấy không rõ lắm, quanh thân tán phát khí tức lại cực kỳ cường đại. Không sai biệt lắm có thiên kiếp cảnh hậu kỳ tu vi chứng kiến huyền thiên điện tới gần. Cái kia thân mặc trường bào màu đen người chậm rãi mở mắt.